Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, Hàn Thiến Thiến cử động. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Sở Phong nhịn không được lấy tay che ở ngực. Cái kia cỗ đau nhức để hắn khó có thể chịu đựng. Ô, chúng ta phệ hồn tiễn. Lại còn có thể kiên trì được. Xem ra ác ma này không tầm thường a. Mái nhà phía trên người áo đen lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy liền nhiều để ngươi nếm mấy mũi tên đi. Siêu siêu siêu. Hắn liên tục kéo trong tay nỗ cơ. Màu đen tên nỏ không ngừng vạch phá bầu trời đêm bắn về phía Sở Phong. Sở Phong một bên né tránh. Một bên đem chìa khóa xe ném cho Hàn Thiến Thiến. Hô lớn, Hàn Thiến Thiến, nhanh điểm, lên xe, tốt. Hàn Thiến Thiến đã lấy lại tinh thần dần dần tỉnh táo lại. Nàng lập tức đứng dậy kéo ra Porsche cửa xe, ngồi đến vị trí lái. Đem xe chạy đến Sở Phong bên cạnh, gấp giọng nói, Sở Phong, đi lên nhanh một chút. Sở Phong một cái cá nhảy. Trực tiếp theo cửa sổ xe nhảy vào bên trong xe. Hàn Thiến Thiến lập tức nhấn ga ra tốc xông về phía trước. Tê tương đương, Sở Phong che ngực. Trừ kịch liệt đau nhức bên ngoài trong lòng của hắn lại càng thêm chấn kinh. Cái này bắn trúng chính mình tên nỏ rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì chẳng những có thể đâm rách chính mình cường hãn nhục thể, sẽ còn mang đến cho hắn đau đớn như vậy cảm giác. Trên lầu chót người áo đen ánh mắt mị mị, lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Không nghĩ tới a, còn là lần đầu tiên có người chúng ta phệ hồn tiễn không có lập tức ngã xuống. Hắn cái này phệ hồn tiễn cũng không phải là phổ thông tên nỏ, mà chính là từ thần bí chất liệu đặc chế thành, có thể đối cổ võ giả, dị năng giả, tu tiên giả, ác ma. Những thứ này thể nội nắm giữ đặc thù năng lượng đám người tạo thành chí mạng tính thương tổn. Trước kia chỉ cần bắn chúng một cái, liền có thể tùy tiện phá vỡ những cái kia kỳ nhân dị sĩ phòng ngự. Nhẹ nhõm lấy tánh mạng, nhưng bây giờ Sở Phong bên trong một tiễn, vẫn còn có thể kiên trì lấy chạy trốn. Lý do an toàn, lại nhiều bổ mấy mũi tên đi. Người áo đen thân hình nhất động. Tại các tòa nhà cao tầng chỉ thấy vượt nóc băng tường. Đồng thời một mực dùng tên nỏ ngắm chuẩn lấy Sở Phong. Không ngừng bắn ra cái kia một từng chiếc màu đen tên nỏ. Ba, ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, ngay tại lái xe Hàn Thiến Thiến bị giật mình. Mấy cây tên nỏ vậy mà trực tiếp bắn nát Porsche cứng rắn cửa sổ xe. Sở Phong, ngươi. Ngươi không sao chứ? Hàn Thiến Thiến tỉnh táo lại. Một bên lái xe một bên quan tâm hỏi. Không có việc gì. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Tốc độ ngươi nhanh hơn chút nữa. Thì luật tốc độ này là không vung được hắn. Sở Phong đang đau nhức phía dưới. Cái trán đã ra rất nhiều mồ hôi. Thêm đại thanh âm hô. Tốt, tốt. Hàn Thiến Thiến vội vàng đáp ứng. Dưới chân đạp xuống chân ga, thế nhưng là cái này dù sao cũng là tại thành thị đường bên trong. Lui tới xe cộ rất nhiều, nàng cũng có chỗ cố kỵ, tốc độ xe thủy chung chỉ bảo trì tại 70. Không được, vẫn là quá chậm, Sở Phong nhíu nhíu mày, sau lưng người áo đen kia tốc độ rất nhanh, đối với người tầm thường mà nói 70 vận tốc đã nhanh chóng. Có thể căn bản không vung được hắn. Ta tận lực, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến đang chuẩn bị tiếp tục đạp lên chân ga. Không sai mà lúc này một cái màu đen tên nỏ hướng Sở Phong cái này bắn tới. Sở Phong vô ý thức đem tránh né về sau. Đồng tử lại là co rụt lại. Tuy nhiên hắn là tránh thoát. Thế nhưng căn tên nỏ lại sẽ tiếp tục phi hành bắn tới Hàn Thiến Thiến. Cẩn thận, Sở Phong không kịp nghĩ nhiều, vung cánh tay lên một cái đem cái kia màu đen tên nỏ đỡ được. cố nén kịch liệt đau nhức hắn lại bên trong một tiễn. Hàn Thiến Thiến, ta lái xe. Lúc này tình huống nguy cấp, Sở Phong đã không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp lẻn đến ghế lái ôm lấy Hàn Thiến Thiến đem nàng đặt ở chính mình chân phía trên. Tay cầm tay lái dưới chân đạp mạnh cần ga, xe trong nháy mắt như mở ngực pháo bắn ra đi. Hàn Thiến Thiến thì sững sờ ngồi tại Sở Phong trên thân. Đầu óc trống rỗng, hiện tại nàng cùng Sở Phong ở giữa tư thế chăm chú kể nhau. Sở Phong vì lái xe, cơ hồ đều nhanh đem đầu chôn ở nàng cái cổ ở giữa. Mỹ nhân ôn hương Nguyễn Ngọc thân thể mềm mại trong ngực. Sở Phong có thể nghe thấy được Hàn Thiến Thiến mái tóc ở giữa cái kia quanh quẩn hương thơm. Mà lại lúc này thời gian nóng bức mùa hè, Sở Phong chỉ mặc quần đùi, mà Hàn Thiến Thiến lúc này chỉ mặc váy ngắn. Nàng một đôi bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tiểu bạch chân cứ như vậy ra thịt xem mắt dán chặt lấy Sở Phong chân, thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ. Đổi lại bình thường, Sở Phong như thế cái nhiệt huyết nam nhi, nói không chừng sẽ có một phen rung động. Nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp, hắn lại không để ý tới những vật này, dưới chân chăm chú dẫm lên chân ga, xe hơi vận tốc một chút nâng lên 220. Dọa đến ven đường tới lui hắn xe cùng người đều là thét lên không thôi. Mà Hàn Thiến Thiến chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật nhanh chóng lùi lại. Hoàn toàn mơ hồ, đây là tốc độ xe quá nhanh tạo thành. Nàng một cái yếu đuối nữ hài đương nhiên cũng dọa đến khuôn mặt trắng xám. Tiểu tay chăm chú nắm chặt Sở Phong chân, mười phần khẩn trương. Ông, rốt cục, xe chậm rãi dừng lại. Tốt, đã đem người kia hất ra. Ngươi đến mở đi. Sở Phong thanh âm bên trong đã mang lên một tia suy yếu. Thả lái phương hướng bàn, hắn ý thức đã bắt đầu dần dần mơ hồ. Sở Phong, ngươi thế nào? Ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện. Hàn Thiến Thiến quay đầu lại xem xét, phát hiện Sở Phong mặt đã dần dần bắt đầu trắng xám. Kinh hoàng không thôi nói ra, không dùng đưa ta đi bệnh viện, thương thế này bệnh viện giải quyết không, mang ta tìm một nhà khách. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến còn muốn nói điều gì? Không sai mà lúc này nàng lại cảm thấy thân thể mềm mại sau lưng. Sở Phong hàng đầu bất lực dựa vào ở trên người nàng. Sở Phong, ngươi làm sao? Ngươi kiên trì một chút. Hàn Thiến Thiến giật mình. Sở Phong vậy mà đã hôn mê. Nàng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức đạp xuống chân ga, đem xe nhanh chóng chạy đến một nhà khách trước cửa. Sau khi xuống xe, nàng vội vội vàng vàng nâng Sở Phong. Hai người đi vào, mở một gian phòng. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Hàn Thiến Thiến phế rất đại lực khí mới đưa Sở Phong lấy tới trong phòng. Nàng không để ý chính mình mệt mỏi hư thoát thân thể. Xem xét lên Sở Phong tình huống, thế mà Sở Phong chỉ là sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường không nhúc nhích, giống như chết. Hàn Thiến Thiến liền vội vàng đem bàn tay đến Sở Phong dưới mũi mới. Lúc này mới buông lỏng một hơi, may mắn còn có hô hấp. Nàng do dự một chút, đem Sở Phong y phục chậm rãi cởi xuống. Trong nháy mắt lộ ra Sở Phong cái kia điêu luyện hoàn mỹ dáng người. Chỉ bất quá lúc này ở ngực cùng trên cánh tay, nhưng lại có hai cái màu đen lỗ nhỏ, bên trong rất nhiều máu đen chính ra bên ngoài tràn ra. Nhìn thấy mà giật mình, chẳng lẽ những cái kia bắn trúng Sở Phong mũi tên có độc? Hàn Thiến Thiến chỉ có thể làm ra này phỏng đoán. Nếu không làm sao có thể để Sở Phong tại ngắn như vậy thời gian bên trong đã hôn mê. Nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Sở Phong, nàng gấp trong phòng đi tới đi lui, như là trên lò lửa con kiến. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến truyền hình điện ảnh bên trong, sau khi trúng độc, sau đó dùng miệng giúp người trúng độc đem độc hút ra đến phương pháp. Ta thử một chút đi. Hàn Thiến Thiến cắn môi. Trước mắt đã không có hắn phương pháp cung cấp nàng lựa chọn. Sau đó Hàn Thiến Thiến nửa quỳ tại Sở Phong trước người. Đầu tiên là đem Sở Phong cánh tay cầm lên đặt ở miệng bên cạnh. Ngụm nhỏ bắt đầu vì hắn giải độc. Rất nhanh, Hàn Thiến Thiến không ngừng phun ra độc huyết. Từ vừa mới bắt đầu dòng máu màu đen biến thành màu đỏ. Nàng lúc này mới để xuống Sở Phong cánh tay. Sau đó nhìn Sở Phong trước ngực liếc một chút. Nàng không kịp nhiều suy nghĩ. Trực tiếp cúi người. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn đối với Sở Phong trước ngực. Lần nữa bắt đầu đồng dạng động tác. Nếu như đặt ở bình thường, cơ hồ chưa bao giờ cùng nam sinh từng có tiếp xúc Hàn Thiến Thiến. Nhất định không làm được như thế xấu hổ động tác. Nhưng là bây giờ nàng nhưng lại không thể không làm như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.